Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 92, chương 15, thật đáng buồn đáng thương Mama Địa. Mama Địa hướng dưới cây nhìn lại, lúc này mây đen che nguyệt, ánh trăng u ám, trong rừng cây sơn đen mà đen, nhìn không rõ ràng lắm, liền thấy gốc cây có mấy cái chó hình dáng ở nơi đó. Không nhúc nhích, không biết làm gì, Mama Địa tâm căng thẳng. Hắn gãy cây nhánh cây nhỏ, hướng dưới cây ném đi, nhánh cây quá nhẹ, không trúng, chó cũng không có phản ứng. Mama Địa lại gãy một cây thô điểm nhánh cây, hướng chó vị trí ném đi, lần này ném đi, chó vẫn như cũ không có phản ứng. Mama Địa mồ hôi lạnh xông ra, sư phó, chó thế nào? A Hào cũng nhìn thấy Mama Địa cử động, khẩn trương hỏi, không biết, có lẽ ngủ thiếp đi. Mama Địa không nghe ra thanh âm của mình, bên trong cũng mang theo run rẩy. A Hào, người đi xuống xem một chút. Ta, A Hào mặt lập tức nhíu lại, tay chỉ chính mình, không phải ngươi chẳng lẽ là ta? Mama Địa hỏi lại, kia tốt lắm, sư phó ngươi đi xuống xem một chút đi. A Hào lập tức đả xà tùy côn bên trên, tốt lắm, có phải là ngay cả sư phó đều không nghe rồi? Mama Địa cả giận nói, có một loại mình quyền uy bị khiêu chiến không vui cảm giác. Không phải, sư phó, cái này, chấm ngoặc kép, A Hào sắp khóc. A Cường tại một cái khác cái cây bên trên, giữ im lặng, vụng trộm làm cười. Lúc này Mama Địa nói, A Cường, người cùng hắn cùng một chỗ xuống dưới. A Cường bỗng nhiên ngẩng đầu, trừng to mắt bất khả tư nghị nhìn xem Mama Địa phương hướng. Tại sao lại kéo lên ta? A Hào kia tiểu tử tay chân vụng về, kêu lên ngươi ta tương đối yên tâm. Mama Địa giải thích, cái này, đến phiên A Cường vẻ mặt đau khổ. A Hào nở nụ cười, nhanh xuống dưới, nhìn xem hai người đệ tử còn tại lề mà lề mề. Mama Địa thúc giục nói, nha, A Cường tức giận đối Mama Địa trợn trắng mắt. Vừa vặn lúc này, mây đen tán đi, ánh trăng tung xuống, A Cường đột nhiên phát hiện Mama Địa bên người hiện ra ngân quang. Hắn kỳ quái hỏi, sư phó, bên cạnh ngươi là cái gì? Làm sao giống bạc đồng dạng? Bạc, chỗ nào? Không có nha, liền một cỗ mùi thối. Không biết đến đây lúc nào? Mama Địa vừa nghe đến bạc, lập tức hết nhìn đông tới nhìn tây. Vừa nhìn còn vừa nói, hai bên trái phải đều không có A Cường nói bạc. Mama Địa đem đầu về sau bên cạnh xoay qua chỗ khác. Ánh trăng vừa lúc vẩy vào Mama Địa phía sau trên lá cây. Cũng vẩy vào một người hình thân ảnh bên trên. Hắn, hoặc là nói nó, mặc cổ lão bạch áo lông báo. Mặt trên còn có mấy cái vết đạn. Trên mặt, trên tay chân, trần trụi ra làn da, đều là hiện ra ngân quang. Toàn bộ thân ảnh, tựa như bạc ngồi đồng dạng. Liền ngay cả nó phun mùi thây thúi miệng bên trong hai viên bén nhọn răng nanh, đều là ngân quang lóng lánh. Răng nanh, Mama Địa trong đầu linh quang lóe lên, nghĩ tới cương thi. Mama Địa quát to một tiếng, liền hướng lui lại đi, một cước đạp không liền té xuống. Cũng may giữa không trung Mama Địa coi như linh mẫn, lộn mấy vòng ngã tại phía dưới mấy cái chó trên thân. Coi như như thế, Mama Địa cũng rơi thất điên bát đảo, toàn thân trên dưới đau nhức không thôi. Lúc này, Mama Địa mới phát hiện, nguyên lai phía dưới kia mấy cái dùng để làm mồi nhử chó, không biết lúc nào, đã bị hút khô máu tươi. Quả thực là vô thanh vô tức. Mama Địa ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện giữa không trung, một cái hiện ra ngân quang thân ảnh cũng vô thanh vô tức nhảy xuống tới, rơi xuống đất im ắng. Sau đó hai tay thành chảo, hướng phía Mama Địa nhanh chân xông lại. Thân ảnh này, cũng chính là Tây Song bản nạp đồng giáp thi. Tốc độ cực nhanh, Mama Địa vừa đứng lên, chuẩn bị xoay người chạy thời điểm. Cái này Tây Song bản nạp ngân giáp thi liền vọt tới trước mặt hắn. Hai cái móng vuốt chăm chú chụp lấy Mama Địa hai tay. Mama Địa liền cảm giác 10 cái bén nhọn móng tay đâm vào cánh tay của mình bên trong, còn mang theo một cỗ ăn mòn kịch liệt đau nhức cảm giác. để hắn nhịn đau không được kêu lên. Tây Song Bản Nạp Ngân Giáp thì cũng sẽ không có cái gì lòng thương hương tiếc ngọc. Ma Ma Địa đối với nó đến nói chính là một cái ngon miệng đồ ăn. Nó mở ra răng nanh, liền muốn cắn, uống. Lúc này Ma Ma Địa hai người đệ tử cũng từ trên cây bò lên xuống tới. Hai người mở ra một chương thấm đỏ lên máu chó đen lưới đánh cá. Vọt tới Tây Song Bản Nạp Ngân Giáp Thi sau lưng. Đem Ngân Giáp Thi bao lại. Phích lịch lốp bốp. Ngân Giáp Thi không tự chủ được buông lỏng ra Ma Ma Địa tay. Trên người thi khí cùng lưới đánh cá bên trên dương khí phát sinh xung đột. Toát ra lốp bốp lửa nhỏ hoa. Toàn bộ lưới đánh cá đều bị làm ra cái lỗ lớn. Ngân Giáp Thi trên thân hùng hậu ngưng tụ thi khí bao trùm đi lên. Không cần mấy giây, hỏa hoa liền biến mất. Ngân Giáp Thi vẫn là lông tóc không tổn hao gì. A Hào cùng A Cường dùng lưới đánh cá sau khi tách ra Ma Ma Địa cùng Ngân Giáp Thi về sau. Liền chạy tới Ma Ma Địa hai bên vịn tay của hắn. Sợ hỏi, sư phó, chó đen lưới vô dụng. Làm sao bây giờ? Ma Ma Địa nhìn xem thoát khỏi chó đen lưới lại đến gần Ngân Giáp Thi. Chịu đựng hai tay kịch liệt đau nhức, từ trong ngực móc ra kia trương lôi điện thần phù. Tại nghìn cân treo sợi tóc thời khắc dán tại đến gần Ngân Giáp Thi trên trán. Dán lên lôi điện thần phù Ngân Giáp Thi đầu tiên là dừng lại. Ngốc đứng tại chỗ, sau đó trên trán bùa vàng. Toát ra ngân quang, sau đó lại biến thành đạo đạo điện xa. Điện xà tại Ngân Giáp Thi trên thân bơi qua bơi lại, cùng Ngân Giáp Thi trên thân toát ra màu đen thi khí đối kháng. Trong không khí tràn ngập ozone hương vị cùng mùi thây thối. Suy suy, Ma Ma Địa hai người đệ tử cho hắn hai con hai tay đắp lên gạo nếp. Hai đoàn gạo nếp vừa gặp phải tổn thương, lập tức biến thành đen. A Hào cùng A Cường đành phải vứt bỏ đen gạo nếp, lại bưng ra mới gạo nếp đắp lên. Suy suy, vài tiếng, gạo nếp lại lần nữa biến thành đen. Hai người đành phải tiếp tục xuất ra mới gạo nếp, liên tiếp lặp lại mấy lần, đắp lên gạo nếp mới sẽ không biến thành đen. A Hào cùng A Cường lại xé rách hai khối vải, đem tạm thời băng bó kỹ về sau. A Hào ngẩng đầu nhìn xem Ma Ma Địa, phát hiện Ma Ma Địa đã nghiến răng nghiến lợi, đầu đầy mồ hôi, không khỏi hỏi. Sư phó, người đau sao? Nói nhảm, người đi để nó cắn xuống thử một chút. Cái này cương thi thật hung. Còn tốt có lôi điện thần phù tại. Không phải lần này liền lật thuyền trong mương. Ma Ma Địa nhíu mày nói, vừa nhìn xem phía trước mấy bước khoảng cách toàn thân bốc lên nồng hậu dày đặc màu đen thi khí. Đang cùng lôi điện thần phù kích phát ra tới lôi điện chống lại Ngân Giáp Thi. Ngay tại Ma Ma Địa đang khi nói chuyện, lôi điện thần phù cũng triệt để thả ra sau cùng uy lực. Tất cả điện xà tụ tập tại một khối, bàn thành một cái rắn cầu tại Ngân Giáp Thi ngực. Sau đó dừng một chút, bỗng nhiên hướng Ngân Giáp Thi bên trong nổ tung ra. Ầm, một tiếng vang lớn, Ngân Giáp Thi bị tạc bay. Khống chế không nổi phát ra một tiếng thi gáo. Ây, chấm ngoặc kép, sau đó đụng vào trên một cây khô. Quẳng xuống đất, không có nhúc nhích, Ma Ma Địa bọn hắn không có chú ý tới chính là bị Ngân Giáp Thi đụng vào thân cây bộ phận, lập tức biến thành đen bên cạnh nát, hơn nữa còn đang không ngừng mở rộng bên trong, mà đồng Giáp Thi nơi ngã xuống, trên đất cỏ dại đều khô héo. Tốt, cái này cương thi thi khí đã bị lôi điện thần phù đánh tan. Hai người các ngươi đi đưa nó nâng lên. Đợi chút nữa liền đưa về Từ Gia Trấn. Để Từ Gia Trấn người nhìn xem bản lãnh của ta. Dạng này chúng ta tại Từ Gia Trấn liền có thể mở ra cục diện. Ma Ma Địa hơi tự đắc nói. Nha, vâng, sư phó. A Hào cùng A Cường đi về phía trước mấy bước. Đột nhiên song song dừng bước lại. Nhìn nhau xem xét. Lại chạy về Ma Ma Địa bên cạnh. Ưỡn cười nói. Sư phó. Lão nhân ra ngài cùng ta cùng đi đi. Làm gì? Ma Ma Địa nhíu mày. Động tác có chút một lớn. Lại kéo tới hai con trên hai tay vết thương. Đau. Lông mày liền nhăn sâu hơn. Sư phó. Vẫn là lão nhân ra ngài cùng chúng ta quá khứ. Ngài bản lĩnh cao cường. tại chúng ta bên cạnh chúng ta tương đối có cảm giác an toàn. A Hảo nịnh nọt cười nói. Hai kẻ hèn nhát, Mama Địa phê bình hai người đệ tử. Khóe miệng lại hơi lộ ra cười đắc ý ý. Dẫn đầu đi ở phía trước, hướng phía Ngân Giáp Thi đi đến. Dù sao cái này cương thi bị kim đan kỳ cao thủ chế tác lôi điện thần phù một kích, thi khí khẳng định đều tan rã. Mama Địa cũng không sợ. Vừa lúc ở hai người đệ tử trước mặt, tái tạo mình cao lớn hình tượng. A Hào cùng A Cường theo sát phía sau. Không cần quá khứ, Mama Địa sau lưng trong rừng cây, đột nhiên đi ra một cái đen như mực thân ảnh. Ai? Mama Địa tam sư đồ đều bị cái này đột như mà đến thanh âm dọa sợ. Thân thể run rẩy mấy lần. Là ta, Hoàng Thịnh. Đạo thân ảnh này đi đến tới gần bọn hắn ánh trăng dưới đáy. Lộ ra thật khuôn mặt. Chính là mặc toàn thân áo đen phục. Nghe thủ hạ người báo cáo. Mà nghe hỏi trốn ở phía sau bọn họ. Một mực đề phòng bất chắc Hoàng Thịnh. Ngươi qua đây làm gì? Sợ chúng ta đoạt ngươi công lao? Đoạt ngươi tại đại soái trước mặt phong quang. Nhìn thấy là Hoàng Thịnh, Mama Địa dũng khí liền khôi phục không ít. Hoàng Thịnh nghe không nhịn được muốn cười lạnh. Công lao, từ đại soái đều bị hắn khống chế. Tân nhiệm quân chính quan lại không dám vi phạm hắn ra lệnh. Toàn bộ từ gia trấn đều tại hắn trưởng khống hạ. Hắn còn cần công lao gì? Có lẽ là Hoàng Thịnh khinh thường cười lạnh. Để Mama Địa nhớ tới không vui hồi ức. Mama Địa khó chịu kêu gào nói. Ta cho ngươi biết, nghĩ cũng đừng nghĩ. Cái này cương thi là ta giết chết. Coi như tại từ gia trấn ta đánh không lại ngươi. Nháo đến Mao Sơn Tổ Đình, ta cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Hoàng Thịnh nghe lại là có mấy phần bi ai. Một cái đường đường trưởng bối. Ở trước mặt hắn, lại như đứa bé con đối với hắn uy hiếp. Có cái gì chứng sử dụng đây? Khó trách Mama Địa tại toàn bộ phái Mao Sơn đều không ai chân chính để mắt hắn. Bất quá trong lòng mặc dù xem thường Mama Địa, nhưng là có mấy lời Hoàng Thịnh vẫn là phải nói. Hoàng Thịnh là nhìn qua đô sát thiên thi đại pháp người. Hắn biết cương thi đẳng cấp, cũng biết cương thi uy lực. Cái này Tây Song bản nạp đồng giáp thi đến bây giờ. Trước sau hút vương đạo người, trung y động đường sĩ. Hắc giáo vu sư, đệ nhất mao, thanh hải pháp sư các loại huyết dịch, lượng biến gây nên chất biến, đã tiến giai thành ngân giáp thi. Hoàng Thịnh rất rõ ràng ngân giáp thi uy lực, đã không phải là phổ thông người tu đạo có thể đối phó được. Trừ toàn thân cứng rắn độ cao hơn bên ngoài, khớp nối càng thêm linh hoạt, đi lại ở giữa sẽ chỉ so với người càng thêm nhanh. Trọng yếu nhất một cái điểm chính là ngân giáp thi đã có thể vận dụng thi khí phát động tiến công. Vừa rồi núp ở phía sau mặt Hoàng Thịnh thấy rõ ràng. Cái này ngân giáp thi chính là dùng thi khí chặn lôi điện thần phù công kích. Chỉ là nhìn xem cái này ngân giáp thi kia thi khí độ hùng hậu. Hoàng Thịnh lo lắng cái này ngân giáp thi chưa chết. Chỉ là trọng thương, còn có năng lực hành động. Cho nên hắn ra khuyên bảo buông lỏng xuống cảnh giới Mama Địa tam sư đồ. Cái này cương thi đã tiến giai ngân giáp thi. Không có đơn giản như vậy liền bị các ngươi đánh bại. Vừa rồi bọn hắn đột nhiên gặp được nguy hiểm. Hoàng Thịnh vốn định xuất thủ cứu bọn hắn một mạng. Không muốn Mama Địa dùng ra chương này uy lực lớn lá bùa. Cho nên liền không có xuất thủ. Hắn gần nhất danh tiếng có chút lớn. Nếu như Mama Địa tại hắn nơi này gặp bất trắc, hắn sợ có người nói nhàn thoại. Còn sợ có Mao Sơn cao thủ tới, bởi vì Mao Sơn đệ tử thành tài rời núi, sẽ tại Mao Sơn Tổ Đình nơi đó lưu lại một chiếc hồn đăng. Dựa vào cái này ngọn hồn đăng, phái Mao Sơn liền có thể biết lưu lại hồn đăng người sinh tử. Còn có thể thi triển bí pháp, thông qua hồn đăng, tìm tới người đó nơi ở. Bất quá cũng không phải tất cả mọi người có thể lưu lại hồn đăng. Chỉ có luyện đến trúc cơ kỳ Mao Sơn đệ tử mới có thể có tư cách, cũng có năng lực, tại phái Mao Sơn Tổ Đình lưu lại hồn đăng. Tứ Mục đạo trưởng lần trước cũng từng nhắc qua. Bất quá Hoàng Thịnh trong lòng có kiêng kỵ, tạm thời qua loa trôi qua. Chỉ là Hoàng Thịnh không nghĩ tới, hắn khó được hảo tâm, bị Mama Địa trở thành xem thường bọn hắn thực lực. Cho nên Mama Địa tức giận nói, đừng tưởng rằng ngươi học ba chiêu hai tay, ngay tại trước mặt ta giả cao thủ. Ta cho ngươi biết, xem như ta bái nhập Mao Sơn học đạo thời điểm, đừng nói là ngươi, chính là sư phó ngươi, còn có kia Lâm Chính Anh, cũng còn không biết ở nơi đó chơi bùn đâu. Hoàng Thịnh cảm thấy ma ma địa thật thật đáng buồn. Hắn hiện tại duy nhất có thể nói cũng chỉ có bối phận sao. Hoàng Thịnh lắc đầu, ma ma địa lại càng phát ra khó chịu, càng lớn tiếng kêu lên. Làm gì? Ngươi đây là thái độ gì? Ngươi, chấm ngoặc kép, ma ma địa đột nhiên hét thảm lên. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.